Truyền Em Tóc Đỏ Dưới Trái Nhà Xanh, chương 5. Câu chuyện của em. Bác biết không, em nói với giọng tin cậy, con đã có kinh nghiệm rằng gần như lúc nào ta cũng có thể tận hưởng mọi thứ khi ta quyết định chắc chắn như thế. Tất nhiên, phải quyết định chắc chắn, con sẽ không nghĩ tới việc quay lại trẻ trẻ mồ côi trong khi chúng ta đang trên đường đi. Con sẽ chỉ nghĩ về chuyến đi. Ồ, nhìn kìa, một bông hồng dại bé bỗng nở sớm. Thật đáng yêu. Bác có nghĩ được làm một bông hồng sẽ rất vui không? Không phải nếu hoa hồng mà biết nói thì rất hay sao? Con chắc chúng có thể kể cho chúng ta nghe những điều thật dễ thương. Và có phải màu hồng là màu quyến rũ nhất thế giới không? Con yêu màu hồng, nhưng con không mặc được quần áo màu đó. Những người tóc đỏ không thể mặc đồ màu hồng, ngay cả trong trí tưởng tượng cũng không. Bác có biết người nào hồi nhỏ tóc đỏ nhưng lớn lên lại có tóc màu khác không? Không, ta chắc mình chưa bao giờ thấy, bà Mariola nói không chút cảm thông. Và ta cũng không nghĩ điều đó sẽ xảy ra với cháu. Em thở dài. Vậy là một hy vọng khác lại tan biến. Cuộc đời ta là những nấm mồ tuyệt hảo cho những hy vọng bị chôn vùi. Đó là câu con đọc trong sách, và con dùng nó để tự an ủi mình mỗi khi thất vọng về bất cứ điều gì. Ta chẳng thấy câu đó có gì là an ủi cả, bà Mariola nói. Sao ạ? Nhưng con nghe rất dễ thương và lãng mạn mà. Cứ như con là nhân vật chính trong một quyển sách, con rất thích những điều lãng mạn, và một nấm mồ cho tất cả những hy vọng bị chôn vùi là thứ lãng mạn nhất mà con người có thể tưởng tượng ra. Chẳng phải vậy sao? Con cũng vui là mình có một cái. Liệu hôm nay chúng ta có đi qua hồ nước lấp lánh không? Chúng ta sẽ không đi qua hồ Berry, nếu đó là cái cháu gọi là hồ nước lấp lánh. Chúng ta sẽ đi đường biển. Đường biển nghe hay đó, em mơ màng. Chẳng phải nghe rất tuyệt sao? Bác vừa nói đường bờ biển, con đã hình dung hình ảnh nó trong đầu. Thật nhanh. White Sands cũng là một cái tên đẹp, nhưng con không thích bằng Avonlea. Avonlea là một cái tên đáng yêu, nghe không khác gì tiếng nhạc. Còn bao xa mới tới White Sands ạ? 5 dặm nữa. Và vì cháu rõ là muốn nói chuyện, vậy thì để nói gì đó có ích, hãy kể cho ta nghe những gì cháu biết về bản thân đi. Những gì con biết về bản thân thực sự chẳng có gì đáng để kể, anh hăm hở nói. Hay là bác để con kể những gì con tưởng tượng về mình, vậy bác sẽ thấy hấp dẫn hơn nhiều. Không, ta không muốn biết tí gì về những tưởng tượng của cháu. Hãy kể sự thật trần trụi thôi. Bắt đầu từ đầu nào. Cháu sinh ra ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Đến tháng 3 vừa rồi là con được 11 tuổi, Anne nói, phó thác bản thân cho sự thật trần trụi kèm theo một tiếng thở dài. Con sinh ra ở Bolingbrook, Nova Scotia. Cha con là Walter Shirley, giáo viên trường cấp 3 Bolingbrook. Mẹ con tên là Bertha Shirley. Walter và Bertha là những cái tên đáng yêu phải không ạ? Con mừng là cha mẹ mình có những cái tên thú vị. Chẳng phải sẽ rất xấu hổ nếu cha mình có một cái tên... xem nào. Jedediah chẳng hạn, đúng không? Ta nghĩ chẳng có vấn đề gì với cái tên, miễn là người đó cư xử đúng đắn. Bà Mariola đáp, cảm thấy mình đang yêu cầu ghi nhớ một bài học hay và hữu ích. Con chẳng biết nữa. Anne có vẻ trầm ngâm. Con đọc được trong một cuốn sách, dù hoa hồng có được đặt bất cứ tên nào khác thì vẫn tỏa hương ngào ngạt như thế. Nhưng con không sao tin nổi chuyện đó. Con không tin hoa hồng sẽ tuyệt đối như thế nếu người ta gọi nó là cây kế hay là cây cải bắp chuồn hôi. Con nghĩ cha con hẳn phải là người tốt, cho dù ông có tên là Jedediah chăng nữa. Nhưng chắc chắn đó là ngoại lệ. Mẹ con cũng là giáo viên cấp 3, nhưng khi cưới cha con thì bà đã nghĩ vậy. Tất nhiên, một người chồng thôi cũng đủ trách nhiệm rồi. Bà Thomas nói họ là một cặp trẻ con và nghèo rớt mùng tơi. Họ tới sống tại một căn nhà màu vàng nhỏ tí xíu ở Bolingbrook. Con chưa bao giờ thấy ngôi nhà, nhưng đã tưởng tượng nó ra cả ngàn lần rồi. Con nghĩ nó hẳn phải có hoa kim ngân trên cửa sổ phòng khách, tử đinh hương trong sân trước và hoa linh lân ngay cổng vào. Đúng vậy, và rèm cửa bằng vải muslin treo tất cả các cửa sổ nữa. Rèm vải muslin làm không khí căn nhà khác hẳn. Con được sinh ra trong ngôi nhà đó. Bà Thomas nói con là đứa trẻ thô kệch nhất bà từng thấy, rằng con gầy đét như thanh củi và nhỏ tí, chẳng có gì ngoài đôi mắt. Nhưng người mẹ vẫn nghĩ con vô cùng xinh đẹp. Con nghĩ mẹ là người nhận xét đúng hơn so với một người đàn bà nghèo phải đến quét dọn, đúng không? Con mừng là dù sao bà cũng hài lòng với con. Con sẽ buồn lắm nếu nghĩ rằng mình đã làm bà thất vọng. Vì bác biết đấy, sau khi sinh, mẹ con không sống được bao lâu nữa. Bà chết vì sốt sau khi sinh con mới 3 tháng tuổi. Con cứ ước gì bà sống đủ lâu để con nhớ được mình từng có lần gọi mẹ. Con nghĩ sẽ thật ngọt ngào khi có thể gọi mẹ, phải không bác? Cha con mất 4 ngày sau, cũng vì bệnh sốt. Cha mẹ con đến từ nơi rất xa, ai cũng biết họ chẳng còn họ hàng nào để sống. Cuối cùng, bà Thomas nói bà sẽ nhận con, mặc dù bà nghèo và có một ông chồng say xỉn. Bà tự nuôi con lớn. Bác có biết liệu trong việc tự tay nuôi lớn này có bất kỳ điều gì làm cho người được nuôi dưỡng theo cách đó trở nên tốt hơn người khác không? Vì cứ lúc nào con hư, bà Thomas lại hỏi, sao con có thể hư hỏng như thế trong khi bà đã tự tay nuôi lớn con? Bà hay trách móc vậy đấy. Ông bà Thomas rời Bolingbroke tới Marysville và con sống với họ đến năm 8 tuổi. Con giúp họ trong lũ trẻ nhà Thomas, có 4 đứa nhỏ tuổi hơn con, và con có thể nói rằng chúng cần được chăm sóc nhiều lắm. Rồi ông Thomas bị xe lửa cán chết. Mẹ ông ấy đề nghị đón bà Thomas và 4 đứa trẻ về, nhưng bà ấy không muốn con. Bà Thomas, như lời bà ấy nói, cũng chẳng biết phải làm gì với con. Rồi bà Hammond từ thượng nguồn sông xuống, thấy con giỏi chăm trẻ nên nhận nuôi con. Và con lên sống với bà ấy trong một khoảng rừng thưa nhỏ. Đó là một nơi cô lập. Con chắc mình sẽ chẳng thể nào sống nổi ở đó nếu thiếu trí tưởng tượng. Ông Hammond có một xưởng cưa nhỏ trên đó, và bà Hammond có 8 đứa con. Bà ấy sinh đôi 3 lần. Trong chừng mực nào đó, con thích con nít, nhưng sinh đôi 3 lần liên tiếp thì nhiều quá. Con kiên quyết nói với bà Hammond như thế khi cặp cuối cùng chào đời. Con bả hết người khi cứ trông chừng chúng. Con sống trên thượng nguồn với bà Hammond hơn 2 năm, rồi ông Hammond mất. Và bà Hammond không đảm đương công việc nội trợ nữa. Bà ấy chia con cái ra gửi cho họ hàng rồi đến Mỹ. Con phải vào trại trẻ ở Hopetown vì không ai nhận nuôi con. Ở trại, họ cũng không muốn con. Họ nói đông quá mức rồi, nhưng họ vẫn phải nhận. Và con ở đó 4 tháng đến khi bà Spencer tới. Anh kết thúc câu chuyện với một tiếng thở dài khác, lần này là nhẹ nhõm. Rõ ràng là con bé không muốn nhắc đến kỷ niệm về một thế giới không ai muốn mình. Cháu đã bao giờ đi học chưa? Bà Marilla hỏi, ghìm cương cho con ngựa hung hướng về phía bờ biển. Không nhiều lắm ạ. Con có đi học một thời gian ngắn trong năm cuối cùng sống với bà Thomas. Khi con lên thượng nguồn sông, trường xa quá nên con không thể đi bộ trong mùa đông. Mùa hè lại được nghỉ, cho nên con chỉ có thể đi học vào mùa xuân và mùa thu. Nhưng dĩ nhiên là con được học hành ở trại mồ côi. Con có thể đọc khá tốt và thuộc nhiều bài thơ. Cuộc chiến của Hohenlinden này, Edinburgh Southloden này, Viên Ngành trên sông Rhine này, và rất nhiều đoạn trong Phu Nhân của Hồ, và hầu hết các mùa của James Thomson. Ta không yêu những vần thơ làm chúng ta rùng mình ở sống lưng sao? Có một bài trong sách tập đọc lớp 5, Ba Lan Tàn Lụi, quả thật không biết bao lần khiến ta rùng mình. Dĩ nhiên, con chưa học tới sách lớp 5, con chỉ mới lớp 4 thôi, nhưng các chị lớp trên đã cho con mượn sách để đọc. Mấy người phụ nữ đó, bà Thomas và bà Hammond có tốt với cháu không? Bà Marilla hỏi, liếc nhìn con bé. Anh ngừng ngừ. Khuôn mặt bé nhỏ nhạy cảm của con bé thình lình đỏ bừng, còn vầng trán nhăn lại bối rối. Họ có ý tốt. Con biết họ muốn đối xử tốt và tử tế hết mức. Chỉ cần mọi người có ý tốt với mình sẽ không bận tâm nếu họ không thực sự như vậy. Bao giờ cũng thế. Họ có nhiều thứ để lo lắng lắm. Bác cũng biết đó. Có người chồng say xỉn ắt phải cố gắng rất nhiều, và sinh đôi đến 3 lần liên tiếp cũng phải cố như thế. Bác không nghĩ vậy sao? Nhưng con cảm thấy được chắc họ muốn tốt với con. Bà Marilla không hỏi câu nào nữa. Anh thả mình vào niềm say mê thầm lặng đối với con đường bờ biển, còn bà Marilla lơ đãng điều khiển ngựa trong khi suy nghĩ mông lung. Trái tim bà bỗng tràn ngập cảm giác thương cảm cho đứa trẻ. Cuộc đời nó mới thiếu thốn, ít được yêu thương làm sao, một cuộc sống lao lực, nghèo khổ và bị bỏ bê. Vì bà Marilla đủ thông minh để hiểu những hàm ý trong câu chuyện của Anne và đoán ra sự thật. Chẳng trách con bé lại vui mừng đến thế trước viễn cảnh có một mái ấm thật sự. Thật đáng thương khi nó bị trả về lại. Nếu bà, Marilla, đầu hàng cái ý thích bất chợt của Matthew và để con bé lại thì thế nào? Ông ấy kiên quyết thế. Con bé cũng có vẻ là một đứa trẻ dễ thương, dễ dạy. Nhưng nó đói nhiều quá, bà Marilla nghĩ. Nhưng có thể luyện cho nó bỏ cái tính đó đi. Con bé cũng không xài tiếng lóng hay nói năng thô tục, có dáng con nhà gia giáo lắm. Hình như người quen của nó đều là người tử tế. Đường bờ biển gần rừng, hoang dã và cô độc. Bên tay phải, những bụi sam dù bao năm vẫn giữ gìn tinh thần trong cuộc chiến đấu với gió vịnh, mọc xin xít. Bên trái trải dài những vách sa thạch đỏ dốc đứng, nhiều đoạn lấn sát ra đường đi đến nỗi nếu là một con ngựa cái kém bình tĩnh hơn con ngựa hung thì ắt hẳn người ngồi sau đã phải hú vía. Dưới chân vách đá là những đống đá bị sóng bào mòn hoặc những vũng cát nhỏ giác sỏi lấp lánh tựa trang sức của đại dương. Ngoài xa hơn là biển lung linh và xanh biếc, còn bên trên chim hải âu chao liện đôi cánh óng ánh như bạc dưới ánh mặt trời. Biển mới tuyệt làm sao, Anh nói, bừng tỉnh sau một lúc lâu mắt tròn xoe yên lặng. Có lần hồi con sống ở Marysville, ông Thomas đã thuê một chiếc xe thồ chở cả nhà đi nghỉ cả ngày ở bờ biển cách đó 10 dặm. Con đã tận hưởng từng phút giây của ngày hôm đó. Con dù lúc nào cũng phải bận bịu trông trẻ. Hằng bao nhiêu năm con đã sống lại trải nghiệm đó trong những giấc mơ đẹp. Bờ biển này đẹp hơn ở Marysville. Những con chim hải âu đó lộng lẫy quá phải không bác? Bác có thích làm một cánh chim ấy không? Con nghĩ mình muốn, nghĩa là nếu con không thể là một bé gái. Bác có nghĩ thật tuyệt biết bao khi thức dậy vào lúc bình minh, cả ngày lướt qua mặt nước và bay lên bầu trời xanh đáng yêu ấy, rồi buổi tối lại bay về tổ của mình. Ôi, con có thể tưởng tượng ra chính mình như thế. Ngôi nhà lớn ngay trước mặt là gì vậy ạ? Đó là khách sạn White Sands, ông Kirk điều hành nó. Nhưng giờ vẫn chưa vào vụ. Mùa hè có rất nhiều người Mỹ đến đây. Họ nghĩ bờ biển ở đây mới đúng là bờ biển. Con e rằng đấy là chỗ của bà Spencer, Anh nói u ám. Con không muốn tới đây. Theo kiểu nào đó, nó cứ như là kết thúc mọi câu chuyện. Hết chương 5.